Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2167, chương 2168, từ từ hùng quan. Hoàng đế mộ, ồ, vậy thì như thế nào? Không phải là như cũ khó thoát khỏi cái chết. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười. Xì xì, chỉ nghe được một thanh âm vang lên. Sau đó liền gặp lục tiên kiếm đột nhiên từ cái kia lão tổ trong cơ thể nhập vào cơ thể mà ra. Từng đạo hắc khí phảng phất xiềng xích một loại xông lên tận trời. Trong phút chốc bao phủ cửu tiêu, tự chu tiên kiếm bên trong phun ra, chui vào này quanh thân trăm khiếu, vững vàng khóa lại bản nguyên, điên cuồng lực cắn nuốt tự lục tiên kiếm bên trong truyền ra. Không ngừng cắn nuốt này lực lượng bản nguyên, chỉ thấy Trương Bách Nhân trên mặt mang theo xem thường. Ngươi như không đem pháp tắc mảnh vỡ tan là một lô tiến tới đại thành. Liền như vậy giết ngươi khó tránh khỏi có chút phung phí của trời. Đợi ngươi thần công đại thành, mới có thể vật tẫn kỳ dụng phát huy ra to lớn nhất công hiệu. Ngươi, ngươi, ngươi, gia chủng tộc lão tổ thân thể run rẩy. Chỉ một ngón tay run run rẩy rẩy chỉ vào Trương Bách Nhân. Nghĩ muốn điều động trong cơ thể thần thông, bản nguyên, thế nhưng là gặp trong cơ thể thần lực lăn lộn, tựa hồ bị nào đó một loại kỳ quái sức mạnh cầm cố ràng buộc. Cũng không cách nào triển khai mảy may. Ha ha, Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười. Lúc này cắt vàng từ từ, dù là ai đều sẽ không nghĩ tới. Tung hoành nơi đây 5.000 năm, thu hồi không biết bao nhiêu nhân kiệt thiên kiêu xa chủng tộc lão tổ tựu như vậy bại vong. Hơn nữa còn thất bại đơn giản như vậy. Trương Bách Nhân cười lạnh, cái kia xa chủng bộ tộc lão tổ chật vật xoay người. Một đôi mắt nhìn chòng chọc sau lưng nó thái thanh pháp thân. Cuối cùng là khí tuyệt bỏ mình, hóa thành một đạo thanh khí bị lục tiên kiếm triệt để thôn phệ. Thái thanh pháp thân trở về, Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ lạnh lùng vẻ, quét mắt trước mắt một châu nơi, trong đôi mắt ánh sáng lạnh lấp lóe không yên. Sau một khắc chu tiên kiếm tự trong tay áo lướt xuống, trong phút chốc đâm vào dưới chân trong đất bùn, sau đó chỉ thấy ma ảnh rít gào, một đạo ma ảnh xông lên tận trời, mở ra miệng rộng quay về phía dưới bùn tát bỗng nhiên hút một cái. Tự gặp phô thiên cái địa sa trùng tự trong đất bùn xông lên tận trời. Trong nháy mắt bị thôn phệ không còn một mống. Vạn dặm cát vàng đại địa, sở hữu pháp tắc dư âm, sa trùng bộ tộc, toàn bộ là chu tiên kiếm ma thần thôn phệ. Thành vì chu tiên kiếm chất dinh dưỡng, giết này ma thần, Trương Bách Nhân quả nhiên lại gặp bên trên bất hủ phù văn diễn sinh. Sau đó không nói hai lời tiếp tục hướng phía trước phương đi đến. Nơi đây trải qua các thần đại chiến, thời không pháp tắc hỗn loạn, hư không không ngừng chấn động vặn vẹo. Hơi bất cẩn một chút chính là bị pháp tắc dư âm cắn nuốt kết cục. Trương Bách Nhân không chậm không nhanh, men theo nữ ba khí cơ, trực tiếp hướng về cát vàng bên trong đi đến. Chờ đi rồi mấy ngàn dặm phía sau, bước chân bỗng nhiên dừng lại, nhưng thấy phía trước hư không vặn vẹo, thành là một cái thời không vòng quanh điểm. Phía trước không đường, thời không vách ngăn, Trương Bách Nhân hơi ngẩn ngơ. Thứ này hắn trước đây cũng chỉ là nghe nói, đổ vẫn là lần đầu tiên gặp được. Bất quá hiện nay Trương Bách Nhân có vô tận thần thông, vô cùng pháp lực, liền tính thời không chi đạo cũng có trải qua. Chỉ thấy trong nháy mắt cánh hoa phấp phới, hóa thành một đạo pháp tắc chi quang chạm ra, mở, Trương Bách Nhân phảng phất kim khẩu ngọc ngôn, lời nói rơi xuống chỉ thấy trước mắt thời không vách ngăn dĩ nhiên nứt ra rồi một vết thương. Sau một khắc kinh thiên động địa pháp tắc gợn sóng tự cái kia thời không vách ngăn sau truyền đến. Trương Bách Nhân cất bước vượt qua thời không vách ngăn. Sau đó nhìn cảnh tượng trước mắt không từ được sững sờ. Thời không vách ngăn sau vẫn là Lương Châu một bộ phận. đập vào mắt nơi vô số dị tộc cường giả xông lên tận trời. Pháp tắc chi ánh sáng tỏa sáng, từ từ hùng quan, đi ngang qua đại địa không gặp giới hạn, cao vạn trượng phảng phất là lạch trời. Mà lúc này nữ ba liền đứng ở đó từ từ hùng quan bên trên. Chỉ thấy hư không không ngừng chấn động, nữ ba trong lúc vung tay nhấc chân biến cố lớn, cùng các vị dị tộc cao thủ chiến ở một chỗ. Có yêu, có cửu lê người, các ngươi xâm chiếm ta nhân tộc Lương Châu, muốn khinh nhờn phụ hoàng phần mộ, ta hôm nay cho dù là chết, cũng sẽ không gọi các ngươi đồ vô lại thực hiện được. Nữ ba gầm lên giận dữ, quanh thân ánh lửa phun ra, liền muốn triển khai hạn bạt chân thân. Đây là chúng ta sinh tồn quê hương, vạn không thể gọi nữ ba sử dụng tới chân thân, bằng không chỉ sợ kiếp này nuôi dưỡng địa thì sẽ hóa thành phế tích. Có cửu lê tộc cao thủ gào thét, Trương Bách Nhân bỗng nhiên hiểu ra, xoay người nhìn phía sau thời không vách ngăn. Này vách ngăn tất nhiên là người làm, có lẽ là thời gian chi thần ra tay, vì ngăn cách cái kia vạn dặm cát vàng nơi, miễn được này châu bị cái kia cát vàng tập kích, là cửu lê tộc cùng yêu tộc mở ra một phương có thể sinh dưỡng càn khôn. Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ tinh quang, phóng tầm mắt nhìn nơi đây sinh cơ nồng nặc, bởi vì ngoại giới pháp tắc bão táp, có vô thượng đại năng ra tay, đem Lương Châu địa mạch hội tụ ở này viên đạn nơi. Dùng được nơi đây sinh cơ, nguyên khí trước nay chưa có dày đặc, diện tích nhỏ, long mạch vẫn là một châu long mạch, sinh cơ tự nhiên là hàng trăm hàng ngàn lần tăng cường. Này châu nối lại mãng hoang, bất quá nhưng cùng mãng hoang cách một đạo hùng quan, bị hùng quan sinh sinh cắt đứt. Nếu là bị người cắt đứt hùng quan đường đi, mọi người đem sẽ bị trói cột ở chỗ này, thành là ếch ngồi đáy giếng bên trong cái kia một cái giếng. Cửu lê tộc cũng không phải là không có cao thủ, hay tới đỉnh phong ra tay đánh ở nữ ba quanh thân khí cơ kẽ hở chỗ. Dùng được nữ ba mới triển khai một nửa hạn bạt chân thân rụt trở về. Vô liêm sỉ! Có bản lĩnh ngươi liền gọi ta triển khai chân thân, cùng cô nãi nãi ta quyết đấu sinh tử. Nữ ba tức giận ngửa lên trời rít gào, giống như là ăn cha man, biến thân cùng không biến thân, chính là hai loại hình thái. Chênh lệch không thể cùng mà nói. Ha ha ha, chúng ta lại không ngốc, vì sao gọi ngươi triển khai chân thân đưa cho chúng ta gây phiền phức? Hiên viên hoàng đế táng mộ liền ở chỗ này, ngươi làm là hoàng đế con gái, vừa vặn xuống cùng hắn. Chúng vị cao thủ dồn dập ra tay, cửu lê tộc cao thủ mượn thần linh lực lượng, một thân bản lĩnh cũng không thể lấy nhân tộc cảnh giới đến phân chia. Vốn lấy nữ ba thủ đoạn, vẫn như cũ bị nhốt ở chỗ này không thể kiếm thi triển. Hiển nhiên đối phương chỉ sợ cũng pháp thân cảnh giới đại năng nhân vật. Thậm chí có tiên thiên thần linh ý chí hàng lâm bám thân. Nhưng cũng khó nói. Ha ha, thú vị, này Nhật Bản tòa Chu Tiên kiếm đạo có thể ăn no nê. Trương Bách Nhân trong tay Chu Tiên kiếm trong phút chốc chém ra. Quang hoa sáng chói ảm đạm rồi nhật nguyệt. Kinh diễm thời không, ngưng trệ thời gian. Kiếm ra ba tôn pháp thân cường giả hóa thành cho bụi. Một thân tinh khí thần bị thôn phệ không còn một mống. Ngươi là ai? Bỗng nhiên xuất thủ Trương Bách Nhân đem các vị cường giả sợ hết hồn. Không thể không dừng lại trong tay động tác. Trên mặt mang theo cảnh giác chi quang nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Quanh thân tinh khí thần căng thẳng, tựa như lúc nào cũng muốn thủ thế chờ đợi. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, tiêu tiêu lạc nguyệt vô hình kiếm, khuyên quân nghiệt hải mà quay đầu lại. Các ngươi tập kích ta nhân tộc Bộ Châu, tàn sát nhà Hán huyết mạch, chiếm trước nhà Hán nhi nữ, quả thật tội chết. Trương Bách Nhân trên mặt mang theo ánh sáng lạnh, không nói hai lời một kiếm lần thứ hai đâm ra, rõ ràng ngươi thấy đối phương ra chiêu. thậm chí rõ ràng nhìn thấy cái kia kiếm quang đâm về phía ngươi. Nhưng ngươi cũng không cách nào tránh né. Toàn bộ người phảng phất mộng yểm giống như vậy, mặc cho đối phương giết chóc. Trương Bách Nhân cười lạnh, dùng cổ tay ba đóa kiếm hoa đưa vào ba vị cường giả trong cổ họng. Trong phút chốc, ba người tinh khí thần bị đoạt, hóa thành bột mịn tiêu tan hết sạch. Giết, còn dư lại chư vị cường giả không thể ngồi chờ chết. Từng đạo thần thông dồn dập hướng về Trương Bách Nhân đánh tới. Nói thật, các vị cửu lê tộc cường giả yêu tộc kỳ thực không yếu, thậm chí có thể cùng tầm thường tiên thiên thần linh tranh đấu. Nhưng cùng Trương Bách Nhân so ra, nhưng là không đáng nhắc tới. Trương Bách Nhân mang trong lòng sát tính, động tác trong tay liên tục, kiếm quang cuốn lên chư vị cường giả toàn bộ hóa thành cho bụi. Kiếm ra kiếm về lúc này nữ ba lúc nãy phản ứng lại. Một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, người rốt cuộc đã tới. Này 5.000 năm nhân tộc đang tăng cường, nhưng cửu lê tộc lớn mạnh càng hơn. Có thần linh chống đỡ, cửu lê tộc nhất định chính là vô địch tồn tại. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy nghiêm nghị. Phóng tầm mắt nhìn, nơi đây sợ không phải có hơn 1 tỷ bộ hạ. Người ở đây yêu hỗn tạp, long xà ở lộn xộn. Đồ cũng phù hợp cửu lê tộc đặc tính, ruồng bỏ nhân tộc, đáng chết. Nữ ba sắc mặt lạnh lẽo, vừa vặn tế tự ta chu tiên kiếm. Trương Bách Nhân đảo qua phía dưới hoảng sợ loạn tung lên cửu lê bộ hạ. Trong tay chu tiên kiếm ném đi, đã thấy ma ảnh tự chu tiên kiếm bên trong bốc lên trong phút chốc gây dựng lại. Cầm chu tiên kiếm sắc mặt giữ tợn hướng xuống dưới phương cửu lê tộc bộ hạ tàn sát mà đi. Giết, hư không cuốn lên đạo đạo sấm sét. Trong phút chốc, cửu lê bộ tộc máu chảy thành sông. Hơn nữa bởi vì thời không vách ngăn cản, không thể trốn đi đâu được. Bây giờ còn chưa phải là cùng cửu châu ngả bài thời điểm. Chúng ta vẫn cần tốc chiến tốc thắng. Không bao lâu nữa cửu lê bộ tộc cao thủ liền sẽ tìm tới cửa. Người xác định hoàng đế mộ chính là ở đây. Trương Bách Nhân nhìn về phía nữ ba. Nữ ba nghe phải trầm mặc, trên mặt mang theo bi ai xoay người đi về phía trước. Đi theo ta. Đây là Trương Bách Nhân lần thứ nhất bước lên hùng quan. Từ từ hùng quan mùi máu tanh ngút trời. Dưới chân chính là đỏ thẫm màu máu. Thậm chí có vết máu lưu chuyển thần thánh quang huy. Pháp tắc chi ánh sáng chậm chạp không thể tản đi. Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng bước lên hùng quan. Hắn nghe được gió bên trong vô số kêu rên, rít gào, tuyệt vọng, không cam lòng. Hùng quan sau lưng chính là vợ con, chính là phụ lão. Trơ mắt nhìn hùng quan bị đoạt. Cái kia loại tuyệt vọng không người để ý tới. Ngày sau nhất định phải diệt tuyệt cửu lê bộ tộc. Nữ ba hạ thấp xuống đầu, trong đôi mắt tràn đầy sát cơ. Trương Bách Nhân lặng lẽ không nói, có chút trầm mặc. Không có người có thể thay cái kia chút chết đi cường giả. Bách tính đi tha thứ cửu lê tộc phạm vào tội lỗi, giống như là không có người có thể là nhà Hán cái kia chút chết đi đồng bào. Tiền bối đi tha thứ năm đó bị dị tộc hành hạ đến chết một dạng. Tuy rằng đều là sinh tồn, nhưng thân là hậu bối con cháu, nhưng không có quyền lợi đi tha thứ cái kia chút năm đó phạm vào tội nghiệt. Đến rồi, hùng quan trước, một cái không tầm thường chút nào đống đất nhỏ. Nữ ba đối với Trương Bách Nhân nói. Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Dù là ai đều sẽ không nghĩ tới, năm đó quát tháo thiên hạ hoàng đế, dĩ nhiên chôn thây ở đây vô danh vị trí ở, thậm chí sẽ không có hậu bối trước để tế điện. Nếu không có ta cùng với phụ vương có cảm ứng được phụ hoàng liền chôn thây nơi đây, chỉ sợ ta cũng sẽ không nghĩ tới, phụ hoàng dĩ nhiên tự chôn vùi ở hùng quan hạ. Nữ ba thở dài một tiếng. Ánh mắt lộ ra một vệt bi ai. Tuy là một cái tiểu đống đất, nhưng cũng một chút cũng không tầm thường. từng đạo mịt mờ lực lượng pháp tắc không ngừng gợn sóng. Thiên tử long khí bảo vệ nơi đây, che đậy toàn bộ thiên cơ. Vào đi thôi, nữ ba trong cơ thể một giọt nóng bỏng dung nham bay ra. Đã thấy trước người hư không vặn vẹo, tạo thành một cái sâu thẳm hang động. Phần mộ tuy nhỏ, nhưng cũng khác có càn khôn. Trương Bách Nhân thấp thỏm trong lòng, có chút không dám tiếp thu. Hiên Viên Hoàng Đế coi là thật đã chết rồi sao? Nói xong phi thăng thành tiên đây. Hắn trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được. Hiên Viên mạnh mẽ, hắn ở hiểu rõ bất quá, làm sao sẽ chết đi? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.